Long Phù, chương 274, Thiên Đạo phân một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phù chính văn chương 270, Thiên Đạo phân một nửa. Đây là nhân chi thường tình, tĩnh tiên ti thân hệ nước chi an nguy, thiên hạ an nguy, không thể không chặt chẽ. Quân không chặt chẽ thì lại mất thần, thần không chặt chẽ thì lại. Cổ Trần Sa rất là thản nhiên, phàm trần mỗi một loại này, kính xin tiên sinh lượng giải. Này là chuyện tốt, Gia Cát Nha thở dài nói. Tĩnh tiên ti chung chư vị đều là rồng phượng trong loài người, làm việc lòng mang chính nghĩa, lòng dạ trống trải, lại kính tiểu thận hơi, nhỏ bé chỗ thấy công phu tương lai rất có khả năng. Tiên sinh có thể như vậy chi nghĩ, đủ thấy lòng dạ. Cổ Trần Sa mang theo Gia Cát Nha tham quan đất phong. Này đất phong đã không có pháo đài, thay vào đó là từng tòa đại trận, trong trận xây dựng chính là tầng tầng cung điện, những cung điện này đều là ngọc thạch ngưng tụ mà thành. Cổ Trần Sa chiêu an bảo Ngọc Quốc thì có liên tục không ngừng Ngọc Thạch vận chuyển đến chính mình đất phong đến, xây dựng đại trận củng cố căn cơ. Lúc này, này đất phong bốn phía là rất nhiều tháp cao đứng vững, tháp cao bên trên là cự quả cầu bằng ngọc lớn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu vì sao trên trời lực lượng, mà ở sâu trong lòng đất linh khí tuôn ra tiên khí phun ra nuốt vào, lúc ẩn lúc hiện có vô cùng vô tận thần uy đang nổi lên. Gia Cát Nha tham quan nửa ngày, không khỏi than thở. Nơi đây đã trở thành thần tiên động phủ, ngoại ma khó có thể xâm lấn. Trước mắt triều đình uy nghiêm vẫn còn ở đó. Cổ Trần Sa nói, tà ma ngoại đạo tiên đạo huyền môn, yêu tộc man di cũng không dám sằng bậy, vừa vặn tiên sinh củng cố căn cơ. Hai người tới ở giữa cung điện, là một pháp đàn, này trên pháp đàn là thủy tinh trong suốt mái vòm, phía dưới là thật sâu huyệt sâu không thấy đáy. Thiên tinh chiếu xuống, ánh sáng thông qua mái vòm ngưng tụ, hội tụ thành tinh quang thác nước rơi vào địa huyệt nơi sâu xa. Đây chính là huyền vũ thi triển thủ đoạn, toàn bộ đất phong cùng trên trời huyền vũ thất tốc đối ứng, xúc động tinh thần thần lực bay xuống, cùng tiên khí linh khí kết hợp cải tạo địa mạch, làm cho nơi này thành là chân chính thánh thú chi xào thần tiên động phủ. Vào giờ phút này đất phong, đã vượt xa quá khứ, cho dù là lấy tước ảnh nhi loại cao thủ này muốn xông vào trong đó, đều e sợ cực kỳ khó khăn. Lần trước tức ảnh nhi xông vào, suýt chút nữa để tĩnh tiên ti toàn quân bị diệt, Cổ Trần Sa liền rút kinh nghiệm xương máu, lần thứ hai cải tạo đất phong, sự tình qua đi gần như một năm, này đất phong chuyển hóa mới coi như hoàn thành. Huyền Vũ bảo bảo, đi ra, Cổ Trần Sa đem linh hồn hóa thành xúc tu thâm nhập vào địa trong huyệt. Ầm ầm, một đoàn tinh quang bên trong trào ra cái to bằng ngón cách thật giống bọ cánh cứng lớn nhỏ Huyền Vũ bảo bảo, sau đó thân thể hơi hơi động, đã biến thành tiểu cầu lớn, xoạch xoạch nhảy ra, ồ, ngươi mang đến người này. Huyền Vũ bảo bảo bắt đầu muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Gia Cát Nha, ngay lập tức sẽ thả ra chói mắt ánh sao. Một ngôi sao, hai viên tinh, bảy viên tinh, đây là thất tinh chi chủ, chà chà, phụ thân, ngươi nơi nào ngoặt mang đi ra như thế nhân vật lợi hại, lại có thể là thất tinh chi chủ. Thất tinh chi chủ tư chất cũng có thể cùng Huyền Vũ sánh ngang, tự nhiên chịu đến Huyền Vũ bảo bảo coi trọng. Người thiên yêu chi thư tìm hiểu đến như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi, Huyền Vũ bảo bảo há mồm phun một cái, đem thiên yêu chi thư phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đủ rồi, nguyên thần của ta đã có thể thâm nhập vào yêu hồn quốc gia cùng những kia yêu hồn tranh đấu, cũng có thể thong dong lui ra ngoài, hiện tại cái kia yêu hồn trong quốc gia rất nhiều nhỏ yếu yêu hồn, đều bị ta nuốt chửng đến gần đủ rồi, chỉ có một ít đại yêu hồn ta còn không cách nào nuốt chửng, nhưng nguyên thần giao thủ trong lúc đó cũng thu được không ít chỗ tốt. Người cắn nuốt trong đó rất nhiều yêu hồn, Cổ Trần Sa liên tục nhiều lần nhìn Huyền Vũ bảo bảo, bắt lại vỗ hai cái. Cái kia thực lực của ngươi hiện tại đến đạt cái gì trình độ? Khoảng chừng tương đương với đạo cảnh 21 biến thân hóa ngũ hành trình độ. Huyền Vũ bảo bảo nói, ta trong mấy ngày qua tu luyện thiên yêu chi thư chung rất nhiều biến hóa, đã có thể đem nước bản nguyên cùng ngũ hành trong lúc đó lẫn nhau chuyển hóa. Trong khi nói chuyện, thân thể của nó đã không phải là Huyền Vũ, mà biến thành một con hỏa điểu, lại có thể là chu tước. Đạo cảnh 19 biến, đại tiểu như ý, là thân thể có thể lớn như núi cao tiểu như hạt bụi. Mà 20 biến tụ họp tán vô thường, đó là thân thể có thể hóa thành khí lưu vân vụ tản ra tùy ý tụ họp tán. 21 thân hóa ngũ hành, chính là thân thể có thể hóa thành hỏa diễm, có thể hóa thành nước chảy, cự mộc canh kim, mậu thổ. Ngũ hành cực biến, loại này cảnh giới đã hầu như có thể cùng thiên địa câu thông, rất khó bị giết chết. Mà Huyền Vũ bảo bảo đạt tới loại này cảnh giới, vậy thì phi thường kinh khủng. Hơn nữa nó là Huyền Vũ thánh thú tương tự cảnh giới, cơ hồ là vô địch, mấy ngày liền sinh thánh nhân cũng không làm gì được hắn. Tỷ như pháp vô tiên tu luyện đến 21 biến, cái kia cũng chỉ có thể đủ cùng Huyền Vũ cân sức ngang tài. Nếu như là một cái thế kỳ tài tu luyện thành 21 biến, cái kia chiến đấu với nhau, cũng bị Huyền Vũ Bảo đánh cho khắp nơi tìm răng. Loại cảnh giới này, tiên đạo chung một ít lão già xác thực không làm gì được Huyền Vũ Bảo. Huyền Vũ Bảo sở dĩ trưởng thành đến nhanh chóng như vậy, trên bản chất hay là bởi vì dung hợp cổ trần sa nhật nguyệt máu rồng, làm cho hắn liền thánh thú huyết thống tiến thêm một bước. Lại có thể đem nước bản nguyên hóa thành hỏa bản nguyên. Gia Cát Nha cũng cực sự khiếp sợ, người trong tiên đạo tu luyện tới thân hóa ngũ hành thời gian cố nhiên cũng là khó khăn, nhưng không có thánh thú như thế khó khăn. Phải biết Huyền Vũ là thủy chi pháp tắc biến thành, muốn biến thành hỏa pháp tắc vậy không biết đạo muốn bao nhiêu phức tạp biến hóa cùng năng lượng. Vì lẽ đó thánh thú đều là trải qua mấy ngàn năm năm tháng chậm rãi tăng lên sức mạnh. Thánh thú tuổi thọ so với nhân loại dài hơn nhiều, cũng là có thể hết khổ. Đừng đùa, cổ trần sa vội vàng nói. Trước mắt có việc đối với ngươi mới có lợi, Gia Cát tiên sinh muốn triệt để đem thất tinh hàm nghĩa cùng hồn phách của chính mình hợp nhất, biến thành chân chính thất tinh chi chủ, chúng ta làm hộ pháp cho hắn. Hắn lên cấp thời gian, thất tinh hội, tỏa hào quang mạnh, nơi này tinh thần chi lực ở trong chớp mắt mức độ đậm đặc là chúng ta tích trữ trăm năm tổng hòa. Thất tinh chi chủ dung hợp trình độ có thể là không như bình thường. Huyền Vũ Bảo nói. Tất sẽ đưa tới vô số nhòm ngó, nhất định sẽ có lão già ra tay, chúng ta có thể không chống đỡ được. Vậy thì xem vận khí rồi. Cổ Trần Sa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lâu Bái Nguyệt, lão tứ cũng đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng có sát thủ giản, phụ hoàng để lại cho ta một đạo miễn tử phù, chỉ cần lấy ra đi, liền thần đô không làm gì được. Miễn tử phù cực kỳ quý giá, có thể không dùng tốt nhất không cần. Gia Cát Nha vội vàng nói. Nếu là dùng, ta nợ chư vị ân tình liền lớn. Tiên sinh gia nhập Tĩnh Tiên Ti chính là Tĩnh Tiên Ti người cùng chung chí hướng, sẽ không tất tính toán như thế nhiều. Lâu Bái Nguyệt nhìn chung quanh, nếu tiên sinh muốn dung hợp thất tinh hàm nghĩa thành là chân chính thất tinh chi chủ, chúng ta cái này đất phong hay là muốn hảo hảo bố trí xuống, xúc tích lực lượng, chuẩn bị tháng 3 thời gian, tụ tinh lực tu ra mấy môn lợi hại phép thuật đến. Có chút lợi hại phép thuật, lực công kích mạnh mẽ, nhất định phải trước đó chuẩn bị mấy ngày, thậm chí mấy tháng, như vậy phát ra ngoài, tài kinh thiên động địa. Tỷ như cổ trần sa nếu như hiện tại vận chuyển bất chu cung cùng long môn sức mạnh, nuốt nhà ra nhật nguyệt chi tinh tụ tập nhật nguyệt sát, chuẩn bị mấy tháng thời gian, chỉ sợ là thức ảnh nhi đến đây, đều phải bị giết chết. Nhật nguyệt sát chuẩn bị thời gian càng dài, uy lực càng là to lớn. Cổ Trần Sa hiện đang sử dụng gia nhật nguyệt sát cũng đã có rất cường lực bộc phát rồi, nhưng nếu như hắn hiện tại bắt đầu chuẩn bị, mỗi quá một nhật nguyệt luân hồi, cũng chính là một ngày lên nguyệt lạc, nhật nguyệt sát uy lực sẽ gia tăng gấp đôi. Cho dù là hiện đang không có tế thiên phù chiếu, hắn vẫn có thể thôi thúc nhật nguyệt sát. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Lâu Bái Nguyệt nói, Gia Cát tiên sinh, xin ngươi vẫn còn ở nơi này tu luyện, củng cố tu vi, làm hết sức tăng lên. Phiền phức chư vị rồi. Gia Cát Nha lần thứ hai khom người, hắn biết chính mình thành bại ở đây một lần, một nhóm mấy người ở nơi này đất phong chung bắt đầu bận túi bụi. Đi trong cung, rõ ràng phi cung điện, Vũ Đường không lúc này ở bế quan tu luyện, nàng tu vi cực kỳ thâm hậu, đã tu luyện đến đạo cảnh 19 biến đại tiểu như ý, ẩn giấu đến mức rất sâu, vượt xa cảnh phồn tinh. Ở trong mật thất bố trí xuống đến rất nhiều cấm pháp đủ để đóng kín có cảnh tượng kỳ dị. Nàng xoay tay một cái, nhất thời liền xuất hiện một hình cầu thủy tinh, ở hình cầu này bên trong, vô số hồn phách tựa hồ biến thành quỷ. Như thế lớn lên thời gian, cuối cùng vặt hái 36 vạn cái tà hồn, đều là giết chết man tộc. Vũ Đường không trên mặt xuất hiện nụ cười. Dựa theo ghi chép, lấy 36 vạn tà ác chi hồn cùng chấn hồn thảo tế tự trời xanh, có thể thu được vô thượng thiên đạo gia trì ánh sáng, cô đọng tự thân nguyên thần, làm cho tự thân nguyên thần nhiều hơn một tầng trời vệt sáng. Ầm ầm, nàng lấy ra tế thiên phù chiếu, bắt đầu tế tự. Này thủy tinh cầu đột nhiên đầu nhập vào phù chiếu bên trong, sau đó lại đầu nhập vào chấn hồn thảo cùng tự thân máu tươi. Cái kia tế thiên phù chiếu lần thứ hai liền ở trước mặt của nàng, biến thành nhật nguyệt tế đàn, chỉ một chút liền đem toàn bộ hồn phách hấp thu vào trong đó. Xì xì xì cực kỳ sáng sổ ánh sáng bay xuống. Thiên đạo thần quang, hòa vào nguyên thần, Vũ Đường không nhìn thấy tình huống như vậy, vui mừng khôn xiết, mi tâm sản sinh một nguồn sức mạnh đem này quang hấp thu vào trong đó. Có điều, này quang vốn là cái vòng sáng, nơi với viên mãn trạng thái, nhưng lại tại hòa vào nàng trong nguyên thần chớp mắt biến mất không còn tăm hơi một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác chỉ có một nửa hiến tế sức mạnh tiến vào nguyên thần của nàng, mà đổi thành ở ngoài một nửa không biết tung tích. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta hiến tế thu được thiên đạo thần quang không viên mãn? chỉ có một nửa. Dựa theo cổ lão ghi chép, cùng ta gần nhất tìm hiểu thiên tử phong thần thuật, hiến tế 36 vạn tà hồn, thu được thiên đạo thần quang, như là trăng tròn, tiến vào nguyên thần sẽ cực kỳ cô đọng cùng lớn mạnh, lực lượng tinh thần tăng vọt, mở rộng tự thân năng lực cùng nuốt chửng tà hồn tuyệt nhiên không giống. Vũ đương không nghĩ mãi mà không ra. Đạo cảnh 13 biến nuốt ma ăn quỷ, có thể nuốt chửng tà hồn dị chủng hồn phách đến lớn mạnh chính mình hồn phách, có điều cũng chính là có một cực hạn mà thôi, giống như người ăn đồ ăn, ăn no rồi tài chậm rãi tiêu hóa, biến thành dinh dưỡng. Mà thiên đạo thần quang nhưng là trực tiếp truyền vào nguyên thần, đem nguyên thần mở rộng, điêu luyện nguyên thần, làm cho nguyên thần tinh thần mãnh liệt tăng lên cực hạn. Vậy thì bằng là thật kim để vào trong lửa, càng luyện càng tinh khiết hơn. Cùng lúc đó, tại chính mình phong trong đất ở vận chuyển cương khí, đánh xuống lòng đất điêu khắc nhật nguyệt sát trận pháp cổ trần xa, trong chớp mắt ở trên đỉnh đầu hắn trong hư không xuất hiện nửa vòng thiên đạo thần quang, đi vào trong biển ý thức của hắn. Lộng sát, hắn sâu trong ý thức tỏa ra ánh sáng chói lọi, mãnh liệt làm lớn ra gấp đôi, lực lượng tinh thần của hắn linh hồn cũng như thổi hơi cầu tựa như bắt đầu bành trướng. Mạnh mẽ như thế mà thuần túy lực lượng tinh thần truyền vào hắn sâu trong ý thức khuếch trương linh hồn hắn cực hạn, làm cho tâm thần đều chiếm được thăng hoa, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.